Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngô Thải Hà còn không có lộ ra vẻ mừng rỡ, đồng tử ẩn chứa kinh hoảng cùng không cam lòng. Một giây sau căn này màu đen trường mâu tự xuyên thủng rồi đầu lâu của nàng, khủng bố pháp lực chấn động, lập tức liền đem thân thể của nàng chấn thành bụi phấn. Đường đường một kim đan chân nhân, cứ như vậy bị tại chỗ chém giết. Chết rồi hả? Thu Tuyết cùng Tô Mị đều mộng rồi, các nàng không nghĩ tới Hạ Bình rõ ràng còn thật sự sẽ lạc thủ tồi hoa, không chút nào để lối thoát, một thương tự chọc chết rồi Ngô Thải Hà cái này minh nguyệt các kim đan chân nhân. Trên thực tế, Hạ Bình một mực tại đề phòng Ngô Thải Hà, bất kể như thế nào đối phương thế nhưng mà kim đan chân nhân, nếu như bức bách đến tuyệt cảnh, lập tức tự bạo kim đan, cùng chính mình đồng quy vu tận. Hơn nữa đối phương tâm ngoan thủ lạc, là bò cạp độc bình thường nữ nhân, đối với nhân vật như vậy, hắn làm sao có thể sẽ thả tâm, thời thời khắc khắc đều đang giám thị đối phương nhất cử nhất động. Cho nên vừa phát hiện đối phương có điểm gì là lạ, hắn lập tức thống hạ sát thủ. Phanh! Ngay tại Ngô Thải Hà tử vong nháy mắt, trong tay nàng một cái bình thủy tinh cũng tùy theo mất rơi trên mặt đất, lập tức nổ tung, chia năm xẻ bảy, lúc này một đoàn màu đỏ sương mù nhanh chóng tràn ngập đi ra, khuếch tán tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc, cái này đoàn màu đỏ sương mù tự khuếch tán phương viên vài dặm, Hạ Bình, Thu Tuyết cùng Tô Mị ba người cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, thoáng cái đã bị những này màu đỏ sương mù lan đến gần. Bởi vì khuếch tán tốc độ quá nhanh, ba người đều phản ứng không kịp. Thậm chí những này màu đỏ sương mù rất là đặc thù, coi như là nín hơi cũng không có biện pháp, nó xuyên thấu pháp bảo, thẩm thấu làn da, trực tiếp tự xâm lấn trong cơ thể, xâm lược tính rất mạnh. Nguy rồi, hay là trúng chiêu rồi. Hút vào những này màu đỏ sương mù, Hạ Bình cảm thấy mình toàn thân huyết dịch đều bốc cháy lên, sau vận chuyển địa ngục kim ô huyết mạch đều càng thêm cực nóng, thậm chí liền lý trí của mình đều thiêu hủy rồi. Đúng vào lúc này, Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người tự hồ đã bị bản năng kêu gọi tựa như, hướng phía Hạ Bình đã đi tới. Ngươi, các ngươi muốn làm gì, đừng sàng bậy, nữ lưu manh. Hạ Bình quát to một tiếng. Một ngày sau, một chỗ che giấu sơn động. Trải qua một ngày dày vò, chiến tranh, rốt cục lại quy về bình tĩnh. Cầm thú, cặn bã nam, sắc phôi. Bên cạnh Thu Tuyết nộ trừng mắt Hạ Bình, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, quả thực là hận không thể đem Hạ Bình một ngụm cắn chết. Có trời mới biết, ngày hôm qua một ngày đến tột cùng là xảy ra chuyện gì dạng ác mộng, chính mình rõ ràng đần độn, u mê cùng tên hỗn đảng này đã xảy ra không thể miêu tả quan hệ. Muốn biết nàng thế nhưng mà thằng này lão sư, liền lão sư cũng dám ngày, quả thực là to gan lớn mật, vô sĩ tới cực điểm. Đương nhiên nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, rõ ràng Tô Mị cũng trúng chiêu rồi, đến rồi cái nhất long song phượng, lại để cho hỗn đảng này, lưu manh hưởng hết rồi tề nhân chi phúc. Nhớ tới ngày hôm qua chuyện phát sinh, nàng quả thực hận không thể ngất đi, không bao giờ, nữa mà bắt đầu, xấu hổ tới cực điểm. Nhưng là nàng cũng biết chuyện này không thể trách cứ Hạ Bình, đây cũng là không thể đối kháng. Muốn biết ngày hôm qua nghiền nát cái chai tiết lộ ra ngoài màu đỏ sương mù, chính là đại danh đỉnh đỉnh bảy dục sáu du sương mù. Loại này màu đỏ sương mù chính là thiên địa kỳ sương mù, cũng không phải khói độc, mà là một loại cực kỳ cổ quái năng lượng, cho nên bỏ qua trên người các nàng đủ loại phòng ngự, thẩm thấu thân thể. Một khi trúng rồi loại này sương mù, lập tức sẽ động đến nguyên thủy nhất bản năng, nếu như không có tiến hành song tu lời mà nói, sẽ làm cho tinh thần sụp đổ, tinh huyết khô héo mà chết, căn bản là khó lòng phòng bị. Trước khi Ngô Thải Hà xuất ra chai này sương mù, tự là muốn đối phó Hạ Bình. Nếu Hạ Bình trúng rồi cái này sương mù, lập tức liền trở thành tù binh của nàng, không cách nào tự kiềm chế, mất đi lý trí, như là giả thú, về sau nàng có thể thi triển chỉ có thần thông, đem Hạ Bình chậm rãi luyện hóa thành chính mình nô lệ. Đáng tiếc không đợi nàng động thủ, đã bị Hạ Bình một thương chọc chết rồi, nhưng là không nghĩ tới chai này rơi xuống, màu đỏ sương mù y nguyên tràn ngập đi ra, lại để cho Hạ Bình, Tô Mị cùng Thu Tuyết đều cùng một chỗ trúng chiêu. Đến rồi cái ba người đi. Một ngày một đêm về sau, sương mù dược hiệu mới xem như chấm dứt. Nói đi, chuyện này giải quyết như thế nào? Thu Tuyết cắn răng, chầm chầm vào Hạ Bình. Ta cảm thấy được hay là muốn đưa hắn mầm tai họa diệt trừ mới được, miễn cho tiếp tục tai họa những nữ nhân khác. Tô Mị sâu kín nói ra, lời nói chính giữa lộ ra ung tùng sát khí, có chút đen hóa dấu hiệu. Đừng nhìn nàng vẻ mặt vũ mị, giống như hồ ly tinh bộ dáng, nhưng là tính cách bảo thủ được rất. Cho tới bây giờ không cùng nam nhân chạm qua, nhưng bây giờ là thoáng cái không có trong sạch, có thể nghĩ nàng hiện tại bi phẫn, liền cắt đứt Hạ Bình mầm tai họa tâm đều có. Trên thực tế, nàng thật đúng là có cái này ý định, đôi mắt dễ thương thỉnh thoảng nhìn về phía cái nào đó bộ vị. Thu lão sư, Tô tỷ, chuyện này sao có thể quái ta, ta cũng là người bị hại được không, hơn nữa ta hay là Hồ Nan đâu rồi, tổn thất rất lớn, các ngươi làm như vậy trâu già gặm cỏ non. Hạ Bình cảm giác mình cũng là người bị hại, rất là oan uổng, nhất thời không xem xét kỹ, tự trúng chiêu. Ai trâu già gặm cỏ non, ngươi muốn mặt không? Tô Mị Hứa Hạ Bình một ngụm, chọc giận gần chết, rõ ràng là chính mình chiếm được đại tiện nghi, rõ ràng còn lộ ra một bộ chính mình là người bị hại bộ dáng, cái này da mặt dày đến không biên giới. Thụ hại cái rắm, Sử Nam rất giỏi a, còn có không được lại bảo ta lão sư. Thu Tuyết xấu hổ và giận dữ muốn chết, đặc biệt là nghe được lão sư cái từ ngữ này, nàng càng thêm cảm thấy xấu hổ và giận dữ, tự hồ chính mình làm cái gì bó tay rồi đại sự, trái với rồi các loại đạo đức. Không gọi tự không gọi, tóm lại chuyện này tự xem như không có phát sinh qua, như là làm một giấc mộng, dù sao việc này xã hội hiện đại không phải rất bình thường sao. Một đêm dục cái gì đấy? Hạ Bình nói. Có ý tứ gì? Ngươi muốn không chịu trách nhiệm, cởi quần tự rời đi. Tô Mị đôi mắt dễ thương lộ ra một tia nguy hiểm hào quang, tuy nhiên nàng cũng có nghĩ thầm quên mất chuyện này, cho rằng là nằm mơ. Vấn đề là việc này chỉ có thể nàng nói ra, hiện tại Hạ Bình nói ra, đây chẳng phải là đang nói nàng là bị vứt bỏ chính là cái kia, nàng là cái loại này bị nam nhân vứt bỏ nữ nhân. Đối với việc này, nàng không thể nhẫn nhịn, lòng tự trọng không cho phép. Thu Tuyết sắc mặt cũng rất là bất thiện, chầm chầm vào Hạ Bình. Đương nhiên không phải, kỳ thật ta cũng muốn cưới vợ hai vị, chỉ sợ các ngươi không đáp ứng. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Thu Tuyết vì một tiếng khinh miệt, nghĩ đến ngược lại là rất mỹ, còn muốn kết hôn hai người chúng ta. Nàng muốn cắn chết Hạ Bình. Đợi một chút, ngươi cùng ta muội muội Tô Cơ không có quan hệ gì à? Tô Mị bỗng nhiên nghĩ đến cái này vấn đề, nhớ rõ trước kia muội muội mình tựa hồ cùng tên hỗn đảng này náo loạn chuyện xấu, nhưng là nàng lúc ấy vội vàng tấn chức tử phủ cảnh, tự không sao cả để ý tới. Cũng không có quá lớn quan hệ, tự là đã từng cùng nhau tắm qua tắm, lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn tương kiến qua một lần. Hạ Bình chột dạ nói. Cái gì? Tô Mị đôi mắt dễ thương lộ ra một tia hàn mang, ha ha, cùng ta muội muội đều có tầng kia quan hệ, còn muốn kết hôn ta. Xem ý của ngươi, còn muốn tỉ muội đôi thu hay sao? Giả tâm không nhỏ a. Thực không dám đấu giếm, của ta thật là có như vậy lý tưởng, hậu cung 3000. Hạ Bình nói ra một điểm chính mình nho nhỏ giả tâm. Quả nhiên, như vậy mặt người giả thú, hay là cần cắt so sánh tốt. Tô Mị toàn thân đều tản mát ra hắc khí, tự hồ cũng nhanh hắc hóa rồi, trong tay không biết lúc nào tự cầm chặt một thanh bảo đao, đằng đằng sát khí. Vèo. Trong nháy mắt, nàng một đao hướng phía Hạ Bình bổ tới, nhanh vô cùng, đao khí ngưng tụ thành một đạo đen kịt đường cong, tự hồ đem không gian đều phân cách ra giống như, cực kỳ lợi hại. Coi như là Vân Mẫu Cương đối mặt một đao kia, đều bị chém thành hai khúc, như vậy một đao uy lực cực kỳ khủng bố, đao khí uy lực thình lình đạt đến luyện bảo cảnh sơ kỳ. Trên thực tế, trải qua ngày hôm qua một ngày một đêm song tu, Hạ Bình bản năng sử xuất rồi tâm hữu linh tê thuật cái môn này vô thượng song tu công pháp, bởi vậy Tô Mị cùng Thu Tuyết đã nhận được cực lớn chỗ tốt, âm dương dung hợp, thiên nhân hợp nhất, thiên phụ địa mẫu. Hai người cũng thoáng cái đột phá đến rồi luyện bảo cảnh sơ kỳ, bởi vì tâm hữu linh tê thuật quan hệ, các nàng cũng đã nhận được Hạ Bình rất nhiều võ đạo kinh nghiệm, làm cho các nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí các nàng cũng học xong Hạ Bình trên người rất nhiều võ đạo thần thông, ví dụ như sư tử kim cương ấn, thất sát chân long hống, thanh đế trường sinh công, thiểm điện quyền vân, vân, đợi một tí. Đương nhiên, những cái kia hệ thống quán thâu xuống võ đạo thần thông, các nàng ngược lại là không có học hội, tự hồ tại Hạ Bình linh hồn chỗ càng sâu, căn bản là không cách nào chạm đến. Có thế ngay cả như vậy, những này võ đạo kinh nghiệm, cũng đem hai người võ đạo thực lực tăng lên tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Hạ Bình nhẹ nhàng vỗ, bàn tay tách ra màu trắng hào quang, như là bạch ngọc giống như, ngăn cản tại đây một mặt đao trước. Đông. Lúc này, đạo này màu đen đao khí lập tức bị chấn thành bột mịn, hóa thành thiên địa nguyên khí. Đáng giận. Tô Mị càng thêm tức giận rồi, vung vẩy trường đao, giữa không trung chính giữa xuất hiện mấy chục trên trăm đạo màu đen đao khí, như là giống như cuồng phong bạo vũ hạ xuống tới, cực kỳ cuồng bạo. Rầm rầm rầm. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, thân thể bốn phía xuất hiện một tầng lên cổ mai rùa bình thường cái lồng năng lượng, như là vách tường bằng tinh thế giống như, đao khí oanh kích ở phía trên, không chút sức mẻ, căn bản không cách nào đột phá. Tại Bắc Minh hộ thể công trước mặt, như vậy đao khí không có bất cứ tác dụng gì. Hơn nữa lần này song tu, hắn cũng đã nhận được lớn lao chỗ tốt, đã nhận được hai người trên người thuần âm chi khí, dung hợp trên người hắn thuần dương chi khí, âm dương dung hợp, khiến cho trên người hắn pháp lực tăng nhiều. Thoáng cái tự tấn thăng đến rồi chân hỏa cảnh trung kỳ, thực lực tăng nhiều. Cho nên, mặc kệ Tô Mị như thế nào công kích, đều là không làm gì được hắn cả, thực lực sai biệt quá xa. Cứ như vậy, bị Tô Mị đánh rồi trọn vẹn hơn 10 sau, trên người pháp lực đã tiêu hao hết, nàng mới dừng lại. Đáng giận, cái này phát rùa đen. Tô Mị nghiến răng nghiến lợi, nàng còn muốn đánh nhau, nhưng là cuối cùng nhất hay là buông tha cho, bởi vì nàng biết rõ chính mình cùng Hạ Bình thực lực kém quá xa, bất kể như thế nào đều không thể xúc phạm tới hắn một sợi lông. Mấy ngày sau, Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người đã buông xuống đối với Hạ Bình xoắn xuýt, bởi vì các nàng cũng biết chuyện này không trách Hạ Bình, thuần túy tự là cái ngoài ý muốn, ai cũng không có biện pháp tránh cho. Quan trọng nhất là, các nàng coi như là rất tức giận, cũng không làm gì được rồi Hạ Bình, cho nên càng nghĩ, hay là buông chuyện này, tự xem như là bị con chó nhỏ cắn một cái. Bất quá trải qua lần này song tu, các nàng lấy được ích lợi nhiều, đạt được Hạ Bình trên người khổng lồ tánh mạng tinh hoa, không chỉ có là chạm vào tu vi của các nàng, càng là trực tiếp cải thiện các nàng tánh mạng bản chất. Bởi vậy hai người lập tức bế quan tu luyện, củng cố luyện bảo cảnh tu vi, bằng không mà nói tăng vọt pháp lực không có phục tùng, rất có thể sẽ tạo thành tu vi rút lui, bản thân bị trọng thương. Mà Hạ Bình cũng là như thế, cũng ở vào bế quan trạng thái, hắn vừa mới đạt được hai cái tuyệt thế mỹ nữ tinh khiết hoa, một lần hành động đột phá đến chân hỏa cảnh trung kỳ, pháp lực tăng vọt, cũng đồng dạng cần củng cố. Thậm chí bởi vì tâm hữu linh tê thuật quan hệ, hắn cũng đã nhận được Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người trên người hai môn tuyệt học, theo thứ tự là Lục Ngục Ma Điển, cùng với Cửu Thiên Huyền Minh Kính. Đây đều là minh nguyệt các đại danh đỉnh đỉnh tuyệt học. Vốn như vậy tuyệt học, coi như là Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người cũng không cách nào tiết lộ, trong óc bị minh nguyệt các cài đặt cấm chế lực lượng, nếu như ai dám ngấp nghé, cường hành nhìn trộm, cấm chế lực lượng lập tức sẽ bạo tạc nổ tung, lại để cho hai người đã chết. Kỳ thật đây cũng là thánh cấp môn phái chỉ có thủ đoạn, miễn cho chính mình môn phái tuyệt học bị những người khác đạt được, dù sao vũ trụ chính giữa những cái kia dân liều mạng nhiều vô số kể, nói không chính xác tự có muốn nhìn chằm chằm vào thánh cấp môn phái môn đồ người. Nếu là không có loại thủ đoạn này, môn phái tuyệt học sớm đã bị tiết lộ ra ngoài, đi đầy đường đều là. Bất quá dù cho cái này não vực cấm chế lực lượng thập phần cường đại, nhưng là tâm hữu linh tê thuật thật sự là quá thần diệu rồi, quả thực là thẩm thấu linh hồn bản chất, bỏ qua những này cấm chế lực lượng. Cho nên, Hạ Bình cũng dễ dàng theo Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người trên người, đã nhận được cái này hai môn thánh cấp tuyệt học. Ầm ầm. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, không ngừng thích ứng trên người tăng vọt pháp lực. Tấn thăng đến chân hỏa cảnh trung kỳ về sau, trên người hắn thần thức lực lượng cường hoành rồi một mảng lớn, tinh thần chi gấu lửa gấu thiêu đốt, đặt ở tử phủ không gian, tự như là một mảnh trong vòng ngàn dặm biển lửa. Trong cơ thể pháp lực đã gia tăng rồi gấp đôi, tử phủ không gian tiếp tục mở rộng. Đồng thời trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào đã ở điên cuồng thức tỉnh, một vạn khỏa, hai vạn khỏa, ba vạn khỏa, đến cuối cùng trọn vẹn đã thức tỉnh 10 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Đến nay mới thôi, hắn đã thức tỉnh 80 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Đông. Hạ Bình nhẹ nhàng một quyền, không có sử dụng pháp lực, chỉ là lực lượng của thân thể, quyền kình nổ tung, trăm dặm ra đều truyền đến một tiếng chấn động, quyền kình lập tức tự đâm xuyên qua ngọn núi lớn này. Mơ hồ tầm đó, trong cơ thể hắn 80 vạn khỏa địa ngục tế bào lực lượng đều tại điều động, phản phất là 80 vạn khỏa mặt trời nhỏ nguồn năng lượng tại khu động giống như, lực lượng khủng bố vô biên. Đoán chừng coi như là chỉ cần là trên người lực lượng, hắn cũng có thể một quyền đánh chết một chân hỏa cảnh tu luyện giả. Cửu Thiên Huyền Minh Kính. Hạ Bình vận chuyển cái môn này tân học sẽ tuyệt học, trên thực tế đã có Thu Tuyết võ đạo kinh nghiệm, hắn đối với môn tuyệt học này nắm giữ cũng là tiến triển thần tốc, trên cơ bản một buổi tối đi học sẽ rồi. Vèo. Hắn duỗi ra một bàn tay, lúc này lòng bàn tay xuất hiện một đoàn bão tuyết, rất nhanh xoay tròn, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một quả màu trắng phù lục, như là khối băng kết tinh giống như, ống ánh sáng long lanh, tản mát ra đáng sợ hàn khí. Đông. Hạ Bình nhẹ nhàng một chưởng đánh ra, xa xa một khối nham thạch lập tức đã bị đông lại thành một khối khối băng, thậm chí mặt đất đều đã bị hàn khí ăn mòn, nhao nhao bị đóng kết lên. Trong khoảng khắc, chỗ này sơn động liền biến thành rồi một chỗ băng tuyết động quật, ít nhất dưới âm mấy chục độ. Người bình thường tiến vào đều cảm thấy huyết dịch bị đóng kết, tè dầm đều lại để cho tiểu đệ đệ kết băng, đạt đến nước đóng thành băng trình độ. Hay là kém một chút. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hào quang, tuy nhiên hắn sử xuất môn tuyệt học này uy lực so Thu Tuyết đại không ít, nhưng là cái kia thuần túy là bởi vì võ học của hắn cảnh giới rất cao, nếu như cùng cảnh giới phía dưới, đoán chừng một chưởng này uy lực sẽ bị Thu Tuyết yếu hơn không ít. Nguyên nhân tựu là Thu Tuyết vì tu luyện cái môn này võ đạo thần thông, cắn nuốt huyền minh hàn khí. Cái này cũng môn tuyệt học này uy lực tăng lên một cái cấp bậc, giơ tay nhấc chân đều có huyền minh hàn khí bạo phát đi ra. Hắn cảm thấy môn tuyệt học này cùng dương thần quyền có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống, tuy nhiên một môn là băng hệ tuyệt học, một môn là hỏa hệ tuyệt học, nhưng là đều là thông qua thôn vệ hấp thu ở giữa thiên địa dị chủng năng lượng, do đó lại để cho tuyệt học uy lực không ngừng biến lớn, đây là một môn phát triển tính rất mạnh võ học. Bất quá ngày sau nếu như hắn có thể tìm được rất nhiều dị chủng hàng băng thôn vệ hấp thu, tin tưởng có thể đem Cửu Thiên Huyền Minh Kính tăng lên tới một cái cùng Dương Thần Quyền đánh đồng uy lực. Lục Ngục Ma Điển. Hạ Bình thí nghiệm từ trên người Tô Mị lấy được thánh cấp tuyệt học, lúc này một đoàn ma khí theo hắn sâu trong thân thể toát ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một quả màu đen phù lục ở trong chỗ sâu tựa hồ có vực sâu văn tự vặn vẹo, như là vực sâu ma trùng bình thường nhúc nhích, tản mát ra hắc ám, tĩnh mịch, hằng cổ, quỷ dị, địa ngục vân, vân, đợi một tí khí tức. Nếu như bình thường võ giả chứng kiến này cái màu đen phù lục, lập tức sẽ cảm thấy đầu chán ván não trướng, đã bị ma khí chấn động ảnh hưởng, rơi vào vô biên địa ngục ảo giác chính giữa. Tinh thần lực yếu tiểu nhân người sẽ không cách nào tự kiềm chế, dù cho tinh thần lực cường đại võ giả, cũng sẽ đã bị ảnh hưởng rất lớn, thân thể sẽ suy yếu, tinh thần bị thương. Lục Ngục Ma Điển môn tuyệt học này đối với Hạ Bình rất có ích lợi, rễ của nó cơ là thôn vệ hư không ma khí, đến diễn biến địa ngục lục đạo, theo thứ tự là thiên đạo, A-tu-la đạo, súc sinh đạo, nhân đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Một khi thi triển, địch nhân sẽ rơi vào vô biên ma ngục trong đó, không cách nào tự kềm chế, đã bị vô tận tra tấn. Mà Hạ Bình trên người bản thân tự cắn nuốt đại lượng vực sâu ma khí, cho nên tu luyện môn tuyệt học này, quả thực tựu là tiến triển thần tốc, tự hồ trời sinh chính là vì hắn sáng tạo ra đến đấy. Trên thực tế môn tuyệt học này bản thân tựu là minh nguyệt các một vị thánh nhân, tại viễn cổ thời đại cùng vực sâu ma vật chiến đấu, vì chống lại vực sâu ma khí ăn mòn, do đó sáng tạo ra đến đấy. Môn tuyệt học này uy lực vô cùng, nếu tu luyện thành công, có thể nói là một đời ma chủ, có thể ở vực sâu qua tự nhiên. Bất quá thích hợp môn tuyệt học này người thật sự là quá ít, hơn nữa dù cho tư chất thích hợp, muốn đi đến cuối cùng, cũng vô cùng gian nan, nếu như không cách nào khống chế trong cơ thể ma khí, sẽ triệt để hóa thành ma vật. Nhưng là điểm ấy đối với Hạ Bình mà nói không đáng kể chút nào, trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch hoàn thành trấn áp vực sâu ma khí, dù cho ma khí muốn bạo động, cũng sẽ trở thành địa ngục kim ô đồ ăn, thôn vệ được sạch sẽ. Ân, Thu Tuyết cùng Tô Mị cũng bế quan đã xong sao? Bất quá cũng là thời điểm đã đi ra. Hạ Bình hơi chút củng cố rồi thoáng một phát tu vi, xem như triệt để ổn định lại, nắm giữ trong cơ thể tăng vọt lực lượng, lúc này thời điểm hắn cảm giác đến Thu Tuyết cùng Tô Mị khí tức cũng theo mặt khác một chỗ sơn động đi ra. Hắn cảm giác bây giờ là lúc rời đi, dù sao hắn còn tốt đến ngũ hành linh phù, nếu như tiếp tục chậm trễ xuống dưới, lại để cho thời không chi môn kiến tạo thành công, như vậy chúng tinh môn địa bàn cũng sẽ bị người cướp đi. Một ngày sau, một chỗ sơn động chính giữa. Hạ Bình, Thu Tuyết, Tô Mị ba người ngồi cùng một chỗ. Phải đi rồi hả? Thu Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn xem Hạ Bình, nàng đều không biết mình dùng cái dạng gì cảm xúc đối mặt thằng này, là học sinh của mình, hay là cướp đi chính mình lần thứ nhất nam nhân. Đúng, ngũ hành linh phù ta tình thế bắt buộc, hành tinh này thế nhưng mà chúng tinh môn địa bàn, dù ai cũng không cách nào nhúng chàm. Hạ Bình gật gật đầu, hắn đã quyết định muốn bắt đầu đối với huyền thiên môn động thủ. Nếu như là trước kia lời mà nói, hắn còn đối với huyền thiên môn hoặc nhiều hoặc ít có chút cố kỵ. Dù sao đối phương còn có 11 cái kim đan chân nhân, hơn 1.000 môn đồ, thực lực cường hoành. Nếu những người này dốc sức liều mạng, coi như là hắn cũng nguy hiểm. Nhưng là hiện tại tấn thăng đến chân hỏa cảnh trung kỳ, còn học xong Cửu Thiên Huyền Minh Kính cùng Lục Ngục Ma Điển hai môn tuyệt học, lại để cho hắn thực lực tăng nhiều, đã không đem huyền thiên môn đám người kia để vào mắt rồi. Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người giờ phút này cũng biết Hạ Bình tại sao lại xuất hiện ở cái địa phương này rồi, bởi vì Hạ Bình cũng nói đơn giản rồi thoáng một phát chính mình chút ít năm kinh nghiệm. Biết được hành tinh này chính là đã sớm vẫn lạc thánh cấp môn phái chúng tinh môn địa bàn. Như vậy địa phương, Hạ Bình là không thể nào sẽ buông tha cho đấy. Ta trước kia trở về một chuyến nơi trú quân, đạt được một ít tin tức, huyền thiên môn tinh nhuệ đã tới một hệ thần miếu, một khi bọn hắn phá giải một hệ thần miếu cấm chế, trên người bọn họ tự có 4 miếng ngũ hành linh phù rồi. Tô Mị mở miệng nói, cung cấp tự mình biết tình báo. Trên thực tế ngày hôm qua nàng cùng Thu Tuyết hai người bế quan đi ra, thuận tiện đi trở về một chuyến nơi trú quân. Bẩm báo hành tung của mình, miễn cho Minh Nguyệt các những người kia cho là mình chết rồi, sau đó còn thuận tiện giúp bề bộn Hạ Bình điều tra các loại huyền thiên môn tình báo. Sau đó các nàng sẽ tìm cái lấy cớ đi ra, cáo tri Hạ Bình đủ loại tin tức. Không hổ là vợ của ta, thời khắc mấu chốt hay là quan tâm ta đấy. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, có Tô Mị cái này nội gian, hắn có thể tùy thời khống chế huyền thiên môn nhất cử nhất động. Dù sao huyền thiên môn người cũng không có khả năng biết rõ, rõ ràng còn có người cho Hạ Bình đem làm nội gian. Ai là lão bà của ngươi, chớ nói lung tung lời nói. Nghe nói như thế, Tô Mị khuôn mặt đỏ lên, ác hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Bình liếc, còn có lần này nếu như trở lại càng không phái lời mà nói, đừng đem chuyện này nói cho ta biết muội muội Tô Cơ, nếu không ta cùng với ngươi bất cộng đái thiên, đời này cùng ngươi không để yên. Nàng cũng theo Hạ Bình chính giữa đã biết Tô Cơ tình huống hiện tại, biết được đối với mới rời Vân Tiêu giới, còn gia nhập càng không phái cái này thánh cấp môn phái, thậm chí đã trở thành trưởng lão đồ đệ. điều này cũng làm cho nàng yên tâm không ít. Duy nhất so sánh lo lắng đúng là, muội muội mình tại Hạ Bình tên hỗn đản này bên người, nói không chừng sẽ bị ăn được xương cốt đều không có. Nhưng là hiện tại chính cô ta đều bị Hạ Bình hỗn đản này ăn tươi, hay là ăn xong lau sạch cái chủng loại kia, cũng không có tư cách nói loại lời này rồi. Đương nhiên nàng cũng biết chính mình cùng Hạ Bình quan hệ sớm muộn sẽ bị muội muội biết rõ, bất quá nàng hay là hy vọng thời gian trì hoãn một chút, lại để cho trong nội tâm nàng làm chuẩn bị thật đầy đủ. Yên tâm, không nói đừng nói, ta là hết lòng tuân thủ hứa hẹn nam nhân, bất quá các ngươi trở lại Minh Nguyệt Các, sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì a, dù sao đều chết hết không ít Minh Nguyệt Các đệ tử, thậm chí một kim đan chân nhân đều bị giết, các ngươi trở về giải thích thế nào? Hạ Bình có chút lo lắng Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người ở ngoài sáng tháng các an nguy. Dù sao liền kim đan chân nhân đều chết hết, nhưng là Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người lại còn sống, cái này rất nan giải thích. Còn dùng giải thích thế nào, ta liền trực tiếp nói, tại săn bắn ngũ hành mang thú thời điểm, bỗng nhiên gặp được một cái thần bí địch nhân cường đại, lúc ấy chúng ta liền khiến cho dùng tiểu na di phù trùng đi rồi. Tô Mị nói, về phần Ngô Thải Hà bọn người không may, bị trọng điểm chiếu cố, căn bản không có cách nào trốn, đã bị thần bí địch nhân giết được không còn một mảnh, phiến giác không lưu. Các nàng không có hoài nghi. Hạ Bình nhíu mày. Hoài nghi là có chút hoài nghi, nhưng là có một đám người có tật giật mình, các nàng lo lắng nhất ám hại đồng môn hành vi phạm tội bạo lộ, dù sao chân tướng vạch trần đi ra, các nàng cũng phải game over, cho nên bọn họ cũng là thích nhất sự tình chìm xuống người, sử xuất các loại tay chân lại để cho điều tra không cách nào tiến hành xuống dưới, thậm chí các nàng còn thân hơn tự tiến về trước hiện trường hủy diệt chứng cớ. Tô Mị nói, đúng rồi, cái kia thần bí địch nhân tự hồ cũng bị các nàng phối hợp cho rằng là cùng sát hại Huyền Thiên môn kim đan chân nhân Sở Ngân người là cùng một cái, nói cách khác ngươi cũng bị Minh Nguyệt Các vu oan rồi. Nàng có chút nhìn có chút hả hê nhìn xem Hạ Bình. Nhìn chằm chằm vào tự nhìn chằm chằm vào, khoản nợ nhiều không áp thân. Hạ Bình bình tĩnh được rất, bất quá các ngươi còn chưa có chết, đám kia nhìn chằm chằm vào người của các ngươi là sẽ không từ bỏ ý đồ đấy, các nàng sẽ không còn muốn tiếp tục mai phục các ngươi a. Tạm thời không biết. Thu Tuyết nói, kế hoạch của các nàng thất bại. Trên thực tế các nàng cũng hoài nghi trên người chúng ta có một ít thần bí đòn sát thủ, có thể đào thoát kim đan cảnh chân nhân đuổi giết, không có tra rõ ràng trước kia, các nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa chúng ta còn tấn thăng đến rồi luyện bảo cảnh, thực lực tăng nhiều, cũng làm cho các nàng nghi thần nghi quỷ, cho là chúng ta sau lưng có một kim đan chân nhân tại chỗ dựa, cho nên kế hoạch mới có thể bị phá hư. Hạ Bình gật gật đầu, dù sao luyện bảo cảnh cùng thần thông cảnh hoàn toàn bất đồng, thực lực cường hoành rồi mấy lần không ngớt. Môn phái cũng tương đương coi trọng, hơn nữa luyện bảo cảnh bảo vệ tánh mạng năng lực cũng càng cường đại hơn. Quan trọng nhất là, Minh Nguyệt Các rất nhiều kim đan chân nhân trong đó, cũng không phải mỗi người đối với Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người sinh ra sát ý, cũng là có đối với các nàng có hảo cảm người. Ra chuyện này, mặt khác kim đan chân nhân càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Đúng rồi, không bằng chúng ta lại song tu mấy lần a, ta cảm thấy được song tu, đối với chúng ta song phương tiền lời đều rất lớn, hỗ trợ lẫn nhau, âm dương hợp nhất. Chỉ sợ có thể cho các ngươi tốc độ tiến bộ nhanh hơn. Hạ Bình đề nghị, muốn lần nữa tiến hành song tu. Lăng, ai còn sẽ cùng ngươi song tu? Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người khuôn mặt đỏ bừng, trăm miệng một lời, hận không thể đem lưu manh này cắn chết, mấy ngày hôm trước đó là ngoài ý muốn, nhưng là hỗn đản này còn có lẽ mấy lần, không biết xấu hổ tới cực điểm. Nhưng là các nàng không thừa nhận cũng không được, lần này song tu đối với các nàng trợ giúp đặc biệt lớn, đạt được Hạ Bình võ đạo kinh nghiệm. Quả thực thật giống như đạt được võ đạo tông sư thể hồ quán đỉnh giống như, làm cho các nàng ít đi rồi không ít đường quanh co. Thậm chí các nàng cũng đã nhận được Hạ Bình trên người thuần dương tinh hoa, năng lượng khổng lồ vô cùng, thời thời khắc khắc đều tại rèn luyện khí lực, cải thiện tư chất, tăng lên linh hồn năng lượng. Cái này rất giống đã nhận được một khỏa tuyệt phẩm đan dược giống như, trong người thời thời khắc khắc tản mát ra vô cùng dược lực. Nếu như lại đến mấy lần song tu lời mà nói không chừng rất nhanh có thể tấn thăng đến chân hỏa cảnh. Vấn đề là điều này thật sự là quá cảm thấy khó xử rồi, trong lúc nhất thời các nàng căn bản không cách nào tiếp nhận. Quên đi, ta đi trước một bước, tìm Huyền Thiên môn đám người kia phiền toái, các ngươi về trước đi nơi trú quân a, còn có mau rời khỏi ngũ hành tinh, bởi vì một khi đạt được ngũ hành linh phù, ta sẽ động thủ, diệt trừ địch nhân. Hạ Bình đứng dậy tự đi, lưu lại những lời này. Coi chừng, về sau gặp lại. Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người nhìn xem Hạ Bình ly khai, dặn dò một tiếng. Bất quá các nàng cũng không lo lắng về sau liên hệ không đến Hạ Bình, bởi vì các nàng đã nhận được Hạ Bình vũ trụ thông tin dãy số, các loại trở về Minh Nguyệt Các về sau, có thể thông qua vũ trụ Vi Tôn Network liên hệ. Thậm chí muội muội mình Tô Cơ cũng có thể tại vũ trụ Vi Tôn Network liên hệ, tại vũ trụ Vi Tôn Network phía dưới, coi như là khoảng cách lại xa, cũng có thể nhẹ nhõm liên hệ. Một hệ thần miếu. Giờ phút này, Rất nhiều huyền thiên môn đệ tử giết đến, 10 tôn kim đan chân nhân liên thủ, thi triển thần thông. Lúc này một tòa thiên địa đại trận dâng lên ra, ngưng tụ thành một đoàn mây sương mù, một đạo lại một đạo năng lượng ánh sáng theo mây mù đáp xuống, như là sấm sét vang dội. Những này ánh sáng phô thiên cái địa, dễ như trở bàn tay, dễ dàng xuyên thủng mang thú đám bọn chúng thân hình, một nhóm lớn một nhóm lớn một hệ mang thú chết đi, toàn bộ bị trấn giết. Trên mặt đất cũng xuất hiện nguyên một đám cực lớn hố, nổ vang rung động. Đông. Một quả phá cấm phù oanh rồi đi vào, một hệ thần miếu chung quanh cấm chế trận pháp sụp đổ, lúc này một quả màu xanh lá một hệ lệnh phù tự xuất hiện ở trước mặt mọi người, tản mát ra nhàn nhạt lục quang. 3. Huyền Thiên môn kim đan đại đệ tử Vinh Hàn xuất thủ, trong nháy mắt sẽ đem miếng một hệ linh phù cầm ở trong tay, hắn là lần này Huyền Thiên môn đệ tử thủ lĩnh, trong tay cũng cầm còn lại 3 trương linh phù. Rốt cục đạt được một hệ linh phù rồi. Một vị ăn mặc màu đỏ quần áo kim đan chân nhân hưng phấn nói, cho tới bây giờ chúng ta tổng cộng đã nhận được 4 miếng linh phù, nếu như còn được đến một quả kim hệ linh phù, là có thể đem 5 miếng linh phù dung hợp, ngũ hành hợp nhất, triệt để luyện hóa, như vậy chúng ta là có thể triệt để khống chế hành tinh này ngũ hành thiên long phong ma đại trận, đem hành tinh này làm của riêng. Hắn cảm thấy lần này môn phái nhiệm vụ sắp hoàn thành. Một khi hoàn thành, là hắn có thể đạt được môn phái khổng lồ ban thưởng. Bất quá cái kia miếng kim hệ linh phù đã bị người đạt được, chính là cái sát hại Sở Ngân sư đệ người. Thật sự là đáng hận. Rõ ràng chúng ta điều động số lớn nhân mã, khắp nơi lùng bắt, nhưng là tìm thắt không đến hung thủ kia dấu vết để lại. Đoán chừng là biết rõ chúng ta tại đuổi giết hắn, đã ẩn núp mà bắt đầu, hơn nữa hành tinh này thể tích thật lớn, có thể so với bình thường hành tinh, nếu như đối phương một lòng muốn trốn tránh mà bắt đầu, chúng ta cũng rất khó tìm đến hắn. Phần đông huyền thiên môn đệ tử nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn gần đây khắp nơi lùng bắt hạ bình, thậm chí tiến hành thảm thức tìm tòi, nhưng là tìm thắt không đến hạ bình dấu vết để lại. Phản phất là biến mất tại hành tinh này ở trên. Bọn hắn rất là lo lắng, nếu như đối phương cứ như vậy ly khai ngũ hành tinh lời mà nói, trốn ở mê vụ tinh vực mặt khác một khỏa tinh cầu, như vậy bọn hắn chỉ sợ tựu cũng tìm không được nữa đối phương rồi. Về phần báo thù, cái kia càng thêm là xa xa không hẹn. Hắn cũng không ẩn núp mà bắt đầu, ngược lại hung hăng càng quấy phải mệnh, gần đây hắn cũng phạm án rồi, Minh Nguyệt các một kim đan chân nhân Ngô Thải Hà, còn có sư đệ Phương Chính Giáo cũng bị hỗn đảng này giết, lại chết rồi hai cái kim đan chân nhân. Vinh Hàn cười lạnh một tiếng, hắn theo Minh Nguyệt các kim đan chân nhân chính giữa đạt được tin tức này. Cái gì? Lại chết mất hai cái kim đan chân nhân. Liền Phương Chính Giáo sư đệ đều chết hết. Quá mức cuồng vọng, lại giết ta Huyền Thiên môn một kim đan chân nhân, tên khốn kia đây là tự tìm đường chết, chư vị sư huynh đệ, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, nếu không cũng không biết còn sẽ có bao nhiêu người ngộ hại. Vấn đề là tên kia tinh thông ẩn nấp chi thuật, chúng ta căn bản tìm không thấy tung tích của hắn. Đáng giận, rất đáng hận rồi. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn cái kia cuồng đồ tại ngũ hành tinh ở trên muốn làm gì thì làm. Yên tâm đi, chư vị sư huynh đệ, cái kia tặc tử hung hăng ngang ngược không được thời gian quá dài, ta đã đem chuyện này bẩm báo môn phái trưởng lão, chỉ cần các loại vĩnh hằng thời không chi môn kiến tạo thành công trình độ nhất định, lập tức có thể truyền tống trưởng lão tới, đến lúc đó cái kia tặc tử mặc kệ trốn đến địa phương nào, đều chết không có chỗ chôn. Thật tốt quá, các trưởng lão thực lực cường hoành, thần thức cường đại, lập tức có thể bao phủ cả khỏa tinh cầu. Tại trưởng lão thần thức phía dưới, cái kia tặc tử căn bản là không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, muốn tránh cũng không được. Phần đông huyền thiên môn đệ tử vô cùng hưng phấn, tin tưởng chỉ cần huyền thiên môn trưởng lão xuất thủ, hung thủ kia tựu không có lao động chân tay. Dù sao trưởng lão thực lực quá mức cường đại, đủ để rung chuyển cả khỏa tinh cầu, thần thức vô biên vô hạn. Nghe nói các ngươi đang tìm ta. Không cần chờ các ngươi trưởng lão tới, hiện tại ta tự xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Bỗng nhiên tầm đó. Một giọng nói tại phụ cận vang lên, từ xa mà đến gần, nhanh chóng truyền khắp từng huyền thiên môn đệ tử trong lỗ tai. Vèo một tiếng, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái này người hiển nhiên tựu là Hạ Bình. Bất quá lúc này thời điểm hắn cải biến chính mình hình dạng, còn có khí tức trên thân, dù sao hắn lần này nhưng là phải tới giết người đấy, khẳng định như vậy sẽ đắc tội huyền thiên môn, bởi vậy không thể bạo lộ thân phận chân thật của mình. Người nào? Vinh Hàn bọn người là chấn động. Bọn hắn căn bản không có cảm giác đến phụ cận còn có địch nhân ẩn núp, nhưng là bây giờ địch nhân nhưng lại vô thanh vô tức xuất hiện, lại để cho bọn hắn vô cùng cảnh giác. Mỗi một cái đều là nhìn phía xa, lập tức chứng kiến Hạ Bình thân ảnh ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Người nào? Các ngươi không phải tìm ta thời gian rất lâu sao? Hiện tại ta xuất hiện ở trước mặt các ngươi, ngược lại là không nhận ra. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem bọn này huyền thiên môn đệ tử. Ngươi tựu là sát hại Sở Ngân sư đệ. Còn có Phương Chính Giáo sư đệ hung thủ. Thật to gan, rõ ràng còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Vinh Hàn gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình, Hắn không có nghĩ đến cái này hung thủ kiêu ngạo như vậy, đối mặt bọn hắn nhiều như vậy Huyền Thiên môn đệ tử rõ ràng còn dám đại còi còi xuất hiện, hung hăng càng quấy đến không biên giới. Không có gì có dám hay không đấy, ta tới nơi này tự chỉ có một mục đích, cướp đoạt ngũ hành linh phù. Hạ Bình nói ra mục đích của mình, nếu như các ngươi hiện tại giao ra ngũ hành linh phù là có thể sống, nếu không tựu là chết, chính mình tuyển. Hắn cho đám người này hai con đường lựa chọn. Đánh rắm, nghĩ tới chúng ta giao ra vất vất vả vả mới lấy được ngũ hành linh phù, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Con sâu cái kiến thứ đồ tầm thường, cũng dám nói cho hai chúng ta con đường, đem làm chính mình là thánh nhân, có thế đối với chúng ta sinh sát đoạt dư. Tiểu tử này bị điên rồi, đều phân không rõ ràng lắm ai mới là lão đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta có thập đại kim đan chân nhân, còn có hơn 1000 tinh nhuệ, trong khoảng khắc có thể cho ngươi hóa thành bột mịn, chút thực lực ấy cũng dám đối với chúng ta khiêu chiến, suy nghĩ qua thực lực của mình không có. Một đám Huyền Thiên môn đệ tử tức điên rồi, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, hận không thể lập tức chụp chết Hạ Bình cái này cùng vọng chi đồ. Rõ ràng chỉ là một người, thế đơn lực bạc, chút thực lực ấy không hảo hảo như chó nhà có tang đồng dạng ẩn núp bắt đầu thì cũng thôi đi, rõ ràng còn dám nhảy ra cướp đoạt ngũ hành linh phù. Thậm chí còn công khai nhảy ra kêu gào, muốn cho hai người bọn hắn con đường tuyển, quá cuồng vọng ương ngạnh, không coi ai ra gì, thật sự đem làm bọn hắn Huyền Thiên môn là quả hồng mềm, muốn như thế nào niết tựu như thế nào niết sao. Thổ dân. Vinh Hàn cười lạnh một tiếng, chúng ta cũng không phải phương chính giáo, Sở Ngân như vậy phế vật, ngươi cho rằng có thế dễ dàng đối phó chúng ta Huyền Thiên môn thập đại kim đan, quả thực là si nhân nằm mơ. Trên người hắn tản mát ra cuồng bạo khí thế, bao phủ thiên địa, cường hoành pháp lực vặn vẹo không khí, thình lình đạt đến kim đan cảnh trung kỳ, có một tia pháp lực vô biên hương vị. Ân, ta nghĩ các ngươi lầm rồi cái gì, phương chính giáo cùng Sở Ngân là phế vật, chẳng lẽ các ngươi cũng không phải là rồi sao? Hạ Bình thản nhiên nói. Thổ dân, ngươi muốn chết lão tử sẽ thanh toàn ngươi. Trong nháy mắt, một cầm trong tay trường mâu kim đan chân nhân sẽ giết đi ra, cực kỳ táo bạo, tự hồ rốt cuộc an nại không nổi. Võ đạo thần thông bạo phong giao long mâu. Trong một chớp mắt, cái kia tôn Huyền Thiên môn kim đan chân nhân cầm trong tay trượng tám trường mâu tập sát đi lên, một mâu đâm đi ra ngoài, thiên địa rúng động, quấy trong vòng ngàn dặm gió bão. Vô tận cuồng phong đều tụ tập tại trường mâu trong đó, phù văn lập lòe, pháp lực nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đạo lại một đạo gió bão, tựa như giao long tung hoành thiên địa. Những này gió bão huyễn hóa thành giao long, một mâu anh ra, thật đúng như là vạn rồng đều xuất hiện, phô thiên cái địa, hình thành trận pháp, nghiền áp xuống tới, ẩn chứa dễ như trở bàn tay lực phá hoại. Chung quanh Huyền Thiên môn đệ tử đều là nhịn không được rút lui vài dặm, bởi vì như vậy mâu pháp thật sự là quá mức cuồng bạo, cho dù là tầm thường kim đan cảnh chân nhân cũng không dám ngạnh kháng. Một khi đánh trúng, tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu, không còn tồn tại. Đi chết đi, thổ dân, xuống dưới địa ngục sám hối. Cái kia cầm trong tay trường mâu kim đan chân nhân gào thét một tiếng, đằng đằng sát khí, hắn muốn một mâu tự chọc chết cái này thổ dân, chấm dứt lần này hoang đường buồn cười hành động, lại để cho cái này thổ dân biết được Huyền Thiên môn khủng bố, kim đan chân nhân lợi hại. Xuống địa ngục. Buồn cười, coi như là xuống dưới địa ngục, ta cũng là chúa tể, ngươi căn bản không biết mình đang cùng ai chống lại, vô tri không sợ, cái này là ngươi hôm nay nguyên nhân cái chết. Hạ Bình ánh mắt bình tĩnh, phần lưng lập tức nhiều ra một đôi màu vàng lợt cánh chim. Đây là địa ngục kim ô hai cánh, ở trên điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt cổ xưa chữ khắc, toát ra không gian, hỏa diễm, cổ xưa vân, vân, đợi một tí khí tức. Vèo. Lúc này, địa ngục kim ô hai cánh chấn động, hắn lập tức tự ly khai tại chỗ, phản phất là trốn vào hư không giống như, tốc độ như vậy nhanh đến thần thức đều cảm giác không đến trình độ, như cùng là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt không gian thần thông. Một giây sau, Hạ Bình lại tránh được cái này một mâu, đi tới cái kia Huyền Thiên môn kim đan chân nhân sau lưng. Một kích kêu anh hướng xa xa, lập tức liền đem trên trăm tòa núi lớn sang thành bình địa, phương viên mấy trăm dặm đều tại rung động lắc lư, tự hồ là đã xảy ra 7-8 cấp siêu cấp động đất giống như, không khí một tấc thốn nổ tung. Quy lực như vậy, coi như là đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung cũng không gì hơn cái này. Thật nhanh, cuối cùng là cái gì tốc độ thần thông? Nguy rồi, lương sư đệ nguy hiểm. Lương sư đệ, mau tránh, nhanh chóng tránh né. Phần đông Huyền Thiên môn đệ tử đều là chấn động, kể cả ở đây kim đan chân nhân. Bởi vì đem làm hai cánh chấn động, liền bọn hắn cũng phát hiện không được Hạ Bình phi hành quỹ tích. Bọn hắn chỉ là biết rõ, Hạ Bình bỗng nhiên xuất hiện ở đằng kia kim đan chân nhân sau lưng mà thôi, về phần như thế nào đến đấy, tự hoàn toàn không rõ ràng lắm, liền thần thức cũng cảm giác không đến phi hành dấu vết. Nhưng là bọn hắn cũng lập tức biết rõ lương sư đệ lộ ra lớn như vậy một sơ hở, chỉ sợ là nguy hiểm. Có người lòng nóng như lửa đốt, lập tức mở miệng cảnh cáo. Chuyện gì xảy ra? cầm trong tay trường mâu kim đang chân nhân tóc gáy dựng lên, thân thể sợ run, hắn một chiêu này bị địch nhân tránh thoát, thậm chí địch nhân trả lại đến rồi sau lưng mình, quá không thể tưởng tượng, hắn hiện tại quả thực không có bất kỳ phòng bị. Thiểm điện quyền. Hạ Bình đồng tử ở trong chỗ sâu tựa hồ có lôi đình phù văn đang xoay tròn, trong cơ thể mỗi một cái tế bào đều tại rung động lắc lư, khủng bố lôi đình chi lực theo sâu trong thân thể nhanh chóng bừng lên, hội tụ tại nắm đấm. Hữu quyền của hắn ngưng tụ rồi vô số miếng lôi đình phù văn, tạo thành từng tòa thiên địa trận pháp, phản phất trong đó ẩn chứa một tòa lôi hải, có vô tận lôi đình năng lượng tại công tác chuẩn bị. Đông. Một quyền này không chút do dự oanh tới, rắn rắn chắc chắc oanh tại cái kia cầm trong tay trường mâu kim đan chân nhân trên người. Tại chỗ hắn toàn bộ lồng ngực đã bị nắm đấm xỏ xuyên qua, trên người hộ giáp đều bị dễ dàng tê liệt, phá thành mảnh nhỏ. A. Cái kia huyền thiên môn kim đan chân nhân kêu thảm một tiếng, khủng bố lôi đình năng lượng muốn nổ tung lên, thân thể của hắn căn bản không chịu nổi, cứ như vậy nổ tung, chia năm xẻ bảy, hóa thành huyết vụ. Trong tay hắn trường mâu cũng tùy theo mất rơi trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Một kim đan chân nhân, cứ như vậy bị tươi sống một quyền đánh chết. Lương sư đệ. Nhìn thấy cái kia kim đan chân nhân bị một quyền đánh chết, Vinh Hàng bọn người hét lên một tiếng, trố mắt muốn nứt, nội tâm quả thực tức điên rồi, quả thực hận không thể đem Hạ Bình bầm thay vạn đoạn. Đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới, đường đường một kim đan chân nhân, pháp lực cường hoành, rõ ràng đơn giản như vậy đã bị một chân hỏa cảnh tu luyện giả cho một quyền đánh chết. Bởi vì sự tình phát sinh tốc độ thật sự là quá nhanh, là tại tốc độ ánh sáng tầm đó, bọn hắn dù cho muốn cầu viện binh, cũng tới không kịp. Trước kia bọn hắn còn hoài nghi Hạ Bình có phải thật vậy hay không có thực lực giết chết kim đan chân nhân, có lẽ là vụng trộm đánh lén, hạ độc, sử xuất các loại dơ bẩn thủ đoạn hèn hạ, chính diện chém giết có lẽ tự nghĩ cơm rồi. Nhưng là hiện tại Hạ Bình hung hăng đánh rồi bọn hắn một cái tát, trong một chớp mắt, tự giết bọn chúng đi một kim đan chân nhân, lại để cho bọn hắn cứu viện cũng không kịp, tổn thất thảm trọng. Cho dù bọn họ hiện tại muốn hối hận, cũng đã quá muộn. Đồ hỗn trướng, ngươi rõ ràng dám giết rồi lương sư đệ. Vinh Hàng cắn răng, chầm chầm vào Hạ Bình, có biết hay không đây là thật lớn tội ác, đây là đang đắc tội ta huyền thiên môn, ai cũng cứu không được ngươi. Hắn hận không thể lập tức làm thịt Hạ Bình, nội tâm đều tại nhỏ máu. Bởi vì chết trong tay Hạ Bình kim đan chân nhân có ba cái rồi, Sở Ngân, Phương Chính Giáo, còn có hiện tại lương sư đệ. Những này kim đan chân nhân đều là huyền thiên môn tinh nhuệ đệ tử, chết mất một cái đều là không thể thừa nhận chi trọng. Nhưng bây giờ là chết hết ba cái, hay là toàn bộ chết ở cùng là một người trong tay, có thể nghĩ hắn hiện tại phẫn nộ. Không dám giết. Hạ Bình nở nụ cười, tự coi như các ngươi huyền thiên môn lão tổ tới nơi này, ta cũng dám giết, cho rằng huyền thiên môn tên tuổi có thể dọa được ta. Đây không phải cái chê cười sao? Nơi này chính là mê vụ tinh vực, các ngươi lão tổ bất quá năng lực, còn có thể đem tay vương vào tại đây. Có loại tựu cho các ngươi lão tổ bước vào mê vụ tinh vực tới giết ta, chỉ sợ các ngươi huyền thiên môn lão tổ không có loại. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vinh Hàng bọn người. Cuồng vọng. Rõ ràng dám vọng nghị thánh nhân, đáng giết. Vinh Hàng nổi trận lôi đình, cái này thổ dân hung hăng càng quấy đến không biên giới, thánh nhân cũng dám vũ nhục, vọng nghị. Dù cho có chính cái mạng cũng không đủ chết. Bắt cái này thổ dân. Một tính tình nóng nảy kim đan chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, dám giết ta huyền thiên môn đệ tử, phủ nhục lão tổ, hắn đây là tự tìm đường chết, bất kể là thượng thiên hay là xuống đất, đều khó thoát khỏi cái chết. Bắt sống hắn. Đưa hắn toàn thân tu vi phế bỏ, ngày đêm tra tấn, lại để cho hắn sống không bằng chết, mới có thể cảm thấy an ủi lương sư đệ bọn người chết đi linh hồn, báo thù rửa hận. Một cái thổ dân mà thôi, thế đơn lực bạc. Cũng muốn tại ta huyền thiên môn trước mặt kêu gào, lập tức đem hắn bầm thay vạn đoạn. Lập tức bố trí huyền thiên vô sinh sát trận, trấn áp súc sinh này thổ dân. Lên, đồng loạt ra tay. Phần đông huyền thiên môn đệ tử phát ra gào thét, mỗi người là giận không kềm được, con mắt đỏ bừng, sát khí sôi trào. Còn lại chính cái kim đan chân nhân, còn có hơn 1.000 tên huyền thiên môn đệ tử đồng loạt ra tay, liên thủ bày trận, lúc này long trời lỡ đất, trời long đất nở, nhật nguyệt vô quang. Trong vòng ngàn dặm thiên địa nguyên khí đều bị thôn phệ không còn, pháp lực lăn mình, không ngừng công tác chuẩn bị, lập tức ngưng tụ ra một tòa bao trùm ngàn dặm khủng bố thiên địa đại trận. Một đầu lại một đầu trận pháp đường vân hiện ra, như là đạo cái này lạc ấn giống như, hư không ở trong chỗ sâu vô tận sát khí đều hội tụ tại trong trận pháp tâm, không ngừng bốc lên, công tác chuẩn bị, sát cơ tứ phía. Huyền thiên vô sinh sát trận. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn có thể cảm nhận được những huyền thiên môn đó đệ tử bố trí này tòa thiên địa trận pháp khủng bố, đại trận một thành, phong thiên tỏa địa, trong vòng ngàn dặm đều tạo thành tuyệt địa. Một tòa đại trận bay lên, trong suốt năng lượng như là vỏ trứng gà bình thường theo bốn phương tám hướng hạ xuống tới, triệt để bao phủ, tự tính toán muốn sử dụng tiểu na di phù đều không thể thoát ra chỗ này không gian. Tại đại trận bao phủ trong phạm vi, một đám lại một đám thiên cổ sát khí, vạn năm địa sát công tác chuẩn bị, sát cơ lộ ra, long xà khởi lục, long trời lỡ đất, hữu tử vô sinh. Đây cũng là huyền thiên môn tiếng tăm lừng lẫy một tòa cái thế sát trận huyền thiên vô sinh sát trận. Truyền thuyết cái này tòa đại trận cùng một chỗ, dù cho liền thánh nhân cũng có thể trọng thương. Đương nhiên, hiện tại bố trí cái này tòa đại trận người chỉ là kim đan cảnh tu luyện giả, không để cho cái này tòa đại trận phát huy đến cảnh giới cao nhất. Có thể ngay cả như vậy, cái này tòa huyền thiên vô sinh sát trận uy lực cường hoành, tiêu diệt kim đan chân nhân, cái kia quả nhiên là tùy tùy tiện tiện sự. Sát! Vinh Hàng bọn người gầm lên một tiếng, sát khí sôi trào, đại trận vận chuyển, như là thiên địa cối xay. Theo đại trận vận chuyển, một đám lại một đám sát khí ngưng tụ, hóa thành một quả miếng huyết sắc mũi kiếm, để lộ ra đâm rách trời xanh mũi nhọn, cứng rắn vô đối, khủng bố vô biên. Phản phất cái này tòa đại trận vừa xuất hiện, có thể đem người đánh vào vô biên vực sâu, hữu tử vô sinh. Xiêu, xíu. Xíu, u u. Trong một chớp mắt, từng đạo huyết sắc mũi kiếm hội tụ, hóa thành mây mù, mấy chục vạn, thậm chí trên trăm vạn huyết sắc mũi kiếm rung động lắc lư, như là ong mật tụ tập, bao trùm trong vòng ngàn dặm, tựa hồ tùy thời đều rơi xuống dưới đến. Chỉ là một đạo huyết sắc mũi kiếm có thể xuyên thủng kim đan chân nhân thân thể, không chỉ nói mấy chục vạn, thậm chí là trên trăm vạn đạo huyết sắc mũi kiếm rơi xuống dưới ra, chỉ sợ trong khoảnh khắc có thể đem trước mắt cái này cuồng vọng thổ dân oanh thành cặn. Hạ Bình cũng biết, một khi các loại đối phương đại trận ngưng tụ thành, hội tụ những này huyền thiên môn đệ tử lực lượng khủng bố một kích, hắn muốn ngăn cản mà bắt đầu, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, nói không chừng sẽ trọng thương sắp chết. Nhưng là hắn cũng sẽ không đơn giản như vậy khiến cái này người đem đại trận hình thành. Lục Ngục Ma Điển ngạ quỷ đạo. Hạ Bình vận chuyển Lục Ngục Ma Điển công pháp, lúc này theo thân thể của hắn 108.000 cộng lông lỗ chính giữa tản mát ra một đám lại một đám vực sâu ma khí, những này vực sâu ma khí ẩn chứa một quả miếng ma văn, phản phất là địa ngục văn tự ngưng tụ thành, cũng rất giống thái cổ ma trùng tại nhúc nhích, tự hồ ẩn chứa vô thượng ma tính. Trong một chớp mắt, những này ma khí hóa thành một mảnh ma vân, phô thiên cái địa, vô thanh vô tức, thoáng cái tựu lan tràn rồi phương viên mấy trăm dặm, bao trùm đám kia huyền thiên môn đệ tử. Đây là vật gì? Vinh Hàng các loại kim đan chân nhân vẫn còn vận chuyển huyền thiên vô sinh sát trận, các loại sát khí công tác chuẩn bị đến thời điểm, lại đột nhiên trấn áp xuống, như vậy nhất định có thể lập tức chém giết cái này thổ dân. Còn không đợi bọn hắn động thủ, cái kia thổ dân rõ ràng sử xuất cái môn này quỷ dị pháp môn, ma khí tung hoành, bọn hắn còn không biết phát sinh cái gì, ma khí tự ăn mòn rồi thân thể của bọn hắn, thẩm thấu đi vào não vực ở trong chỗ sâu. Sở dĩ ma khí khuếch tán tốc độ nhanh như vậy, bởi vì đó cũng không phải pháp lực, mà là thần thức ngưng tụ thành tinh thần năng lượng, Lục Ngục Ma Điển bản thân cũng là một bộ ảo thuật ma điển, vận dụng tinh thần lực vô thượng ma công. Thoáng cái, những này huyền thiên môn đệ tử đã phát tài cực lớn dị biến. Đói, ta thật đói, vì cái gì bỗng nhiên tầm đó sẽ trở nên như vậy đói khát? Một cái huyền thiên môn đệ tử bỗng nhiên kêu to lên, hắn cảm thấy thân thể của mình giống như mấy tháng chưa có ăn qua giống như, trên người mỗi một cái tế bào đều phát ra rồi ăn uống tín hiệu, nếu không cũng sẽ bị tươi sống chết đói. Hắn lập tức theo trên người không gian giới chỉ trong đó, xuất ra đại lượng đồ ăn bắt đầu ăn. Nhưng là mặc kệ hắn đã ăn bao nhiêu đồ đạc, đút bao nhiêu thứ đi vào bụng, đều không thể nhồi vào thân thể đói khát cảm giác, phản phất dạ dày là thứ không đáy, ăn bao nhiêu thứ đều bị cắn nuốt được sạch sẽ. Vì cái gì? Vì cái gì ta ăn hết như vậy đồ đạc hay là như vậy đói? Cho ta đồ ăn, nhanh lên cho ta đồ ăn, nếu không ta sẽ chết đói, nhanh chết đói. Không có, toàn bộ cũng bị mất. Trong không gian giới chỉ đồ ăn toàn bộ ăn sạch, liền đan dược cũng bị mất. Còn có pháp bảo, còn có khoáng thạch, ăn hết, toàn bộ đều ăn hết. Mặt đất có nham thạch, bùn đất, đều ăn hết. Nguyên một đám huyền thiên môn đệ tử đói bụng đến phải nổi giận, quả thực điên rồi, bọn hắn ăn hết sạch rồi trên người đồ ăn, đan dược, linh dược. Tìm không thấy bất luận cái gì đồ ăn dưới tình huống, bọn hắn bắt đầu ăn sống pháp bảo, phi kiếm, khoáng thạch vân, vân, đợi một tí. Có thậm chí trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, trực tiếp tự ăn đất. Gặm thức ăn nham thạch, cỏ dại, cây cối, giống như đó là vô thượng mỹ vị giống như, chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt từng chút một thân thể đói khát cảm giác. Loại này cảm giác đói bụng, quả thực làm cho người nổi điên, sụp đổ, nổi giận, tuyệt vọng. Nếu có người cảm thụ qua vài ngày chưa ăn cơm, thậm chí là tích thủy không tiến cái loại cảm giác này, đã biết rõ đó là địa ngục, chính thức địa ngục, tại đại nạn đói thời điểm, đói bị điên người, thậm chí liền người đều ăn. Dừng tay, lập tức dừng tay, trong các ngươi rồi ảo thuật, đây là ảo thuật. Đừng ăn, đây là mang thú lưu lại đại tiện, đừng ăn cái này quỷ đồ đạc. Đáng chết, đây là minh nguyệt các lục ngục ma điển, trong chúng ta rồi ngạ quỷ đạo ảo thuật, như là rơi vào ác quỷ địa ngục, thân thể lâm vào vô tận đói khát trạng thái, nếu tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta sẽ bị đồ ăn đang sống bể bụng mà chết. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cái này thổ dân hiểu được lục ngục ma điển? Chẳng lẽ hắn là Minh Nguyệt Các đệ tử? Không đúng, hắn là nam đấy, Minh Nguyệt Các chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Vinh Hàng bọn người phát ra gào thét, hy vọng có thể tỉnh lại những cái kia lâm vào ác quỷ đạo ảo giác huyền thiên môn đệ tử, bọn họ là kim đan chân nhân, thần thức cường đại, miễn cưỡng có thể chống lại được lục ngục ma điển ảo thuật. Nhưng là ngay cả như vậy, bọn hắn cũng cảm thấy thân thể vô cùng đói khát, hận không thể ăn người. Trên thực tế tựu có không ít huyền thiên môn đệ tử đói điên rồi, hai mắt đỏ bừng, như là ác quỷ, chứng kiến sư huynh đệ, phản phất đối phương không phải người, mà là nguyên một đám hình người hán lâu đài, hình người bánh mì. Rầm rầm rầm. Bọn hắn giết chóc lẫn nhau, tự giết lẫn nhau, tựa như ác quỷ, giết chết đối phương, sau đó gặm thức ăn đối phương thi thể. Trong khoảnh khắc, bên này biến thành nhân gian địa ngục, rất nhiều huyền thiên môn đệ tử chết đi. Mà huyền thiên vô sinh sát trận cũng không có người chủ trì, lập tức sụp đổ, tiêu tán. Lục ngục ma điển uy lực thật sự là khủng bố. Hạ Bình cũng là rung động, hắn chỉ là tiểu thí ngưu đao, mà thôi, nhưng là không nghĩ tới hiệu quả khủng bố như thế, chỉ cần là ác quỷ đạo nhất môn ảo thuật, thì có thể làm cho vô số tu luyện giả lâm vào ác quỷ trạng thái, đói khát tới cực điểm, tự giết lẫn nhau, đồng môn tương tàn. Hơn nữa đây cũng chỉ là sơ cấp ác quỷ trạng thái mà thôi, chính thức ác quỷ trạng thái. Không chỉ có là đối với đồ ăn có đói khát cảm giác, thậm chí đối với giết chóc, đối với tham lam, đối với chiếm hữu vân, vân, đợi một tí cảm xúc, đều có không chừng mực đói khát cảm giác. Bất kể như thế nào cũng sẽ không thỏa mãn, mặc kệ giết bao nhiêu người, đạt được bao nhiêu tài bảo, chiếm hữu nhiều thiếu nữ người đều không thỏa mãn được nội tâm đói khát, bổ khuyết không được nội tâm hư không. Đây mới thực sự là ác quỷ địa ngục, liền ma thần đều sợ run sợ hãi địa phương. Đương nhiên, ngoại trừ ngạ quỷ đạo bên ngoài, còn lại năm đạo, thiên đạo, A-tu-la đạo, súc sinh đạo, nhân đạo, địa ngục đạo đều có được bất đồng huyễn thuật lực lượng, uy lực tiền cùng. Ví dụ như súc sinh đạo, một khi thi triển, lập tức có thể đem địch nhân cách chức làm súc sinh, cải biến địch nhân nhận thức, lại để cho địch nhân cho rằng chỉ là cẩu, là mèo, là ngưu, là heo, là gà vân, vân, đợi một tí. Nếu thi triển A-tu-la đạo, có thể lại để cho địch nhân rơi vào A-tu-la địa ngục, trong óc tràn ngập vô biên giết chóc dục vọng, hóa thành sát nhân quỷ. Mặc kệ giết chết bao nhiêu người cũng sẽ không đình chỉ, thẳng đến tử vong mới thôi. Ngay tại Hạ Bình cảm khái lục ngục ma điển uy lực thời điểm, huyền thiên môn kim đan chân nhân nhưng lại sẽ lo lắng. Không được, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, phải lập tức phá giải cái này ảo thuật, nếu không chúng ta huyền thiên môn đệ tử đều chết sạch. Một kim đan chân nhân rống to lên tiếng, lòng nóng như lửa đốt. Như thế nào phá giải? Cái này ảo thuật vô cùng tinh diệu, thần thức cường hoành, căn bản không có cách nào phá. Mặt khác một kim đan chân nhân giang tay ra, biểu thị không có biện pháp, vừa rồi hắn sử xuất tất cả vốn liếng, ý đồ phá giải ảo thuật, nhưng là ảo thuật lực lượng quá kinh khủng, bằng vào tinh thần lực của hắn không cách nào phá giải. Phá giải cái rắm, chỉ cần giết chết cái kia thổ dân, ảo thuật dĩ nhiên là sẽ bị giải trừ. Nói không sai, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có làm thịt cái này thổ dân, nếu không chúng ta đều phải chết. Bố trí thái âm luân chuyển trận, đem cái này thổ dân lập tức làm thịt, đừng bắt sống, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lên. Trong khoảnh khắc đưa hắn đánh thành bột mịn, đây là tai họa, là ác ma, không thể để cho hắn tiếp tục còn sống. Vinh Hàng các loại chính đại kim đan chân nhân đằng đằng sát khí, trong bọn họ tâm tràn ngập cực hạn sát ý, đã không có trước kia cái loại này thư giãn thích ý rồi, Hạ Bình đã cho bọn hắn đã mang đến cực lớn uy hiếp. Nếu bọn hắn còn dám không đếm xỉa tới, tất nhiên sẽ chết tại đây cái thổ dân trong tay. Oanh! Chính đại kim đan chân nhân xuất thủ, lập tức long trời lỡ đất, pháp lực rung động lắc lư, phù văn lưu chuyển. Giữa không trung chính giữa lập tức tự ngưng tụ ra một phương viên trăm dặm cự luân. Cái này cự luân hiện ra chính cái sừng, từng giác đều điêu khắc lấy rất nhiều lên cổ kinh văn, tản mát ra cường hoành, cổ xưa khí tức, bày biện ra lịch sử, sử thi cùng văn minh, đại biểu cho vũ trụ chân lý, tràn ngập mặt trăng chi khí. Nó chậm rãi xoay tròn, thay đổi càn khôn, như là hỗn độn giống như, ẩn chứa trấn áp, vĩ đại, bàn bạc lực lượng. Phản phất cái này cự luân vừa xuất hiện, thì có trấn áp muôn đời, áp bách trời xanh, tan vỡ thiên địa uy năng. Đông. Cái này thái âm luân chuyển đại trận vừa mới ngưng tụ thành, cửu giác cự luân tự hướng phía Hạ Bình áp bách dưới ra, như là hàng tinh rơi xuống, phản phất tận thế hàng lâm, hủy thiên diệt địa, không chỗ có thể trốn. Còn muốn trong khoảng khắc đem ta đánh thành bột mịn. Các ngươi quá không biết tự lượng sức mình, căn bản không biết mình đến tột cùng tại đối mặt ai. Hôm nay ta tự cho các ngươi biết rõ, cái gọi là huyền thiên môn tự là một đống cức, ta giết các ngươi như mổ heo cẩu. Hạ Bình một bước bước ra. Trong tay lập tức xuất ra Sơn Hà Châu, vận chuyển pháp lực, quán thâu đi vào, lập tức đập phá đi ra ngoài. Ầm ầm. Trong thời gian ngắn, Sơn Hà Châu tách ra vạn trượng hào quang, một trương giang sơn xã tắc đồ lập tức hiện ra ra, ngang qua hư không, bao trùm trong vòng ngàn dặm, phản phất là long trời lở đất. Bộ dạng này giang sơn xã tắc đồ ngưng tụ thành thực chất, huyển hóa ra một tòa lại một tòa nguy nga núi lớn, một đầu lại một đầu rộng lớn trường giang, núi non sông ngòi, sơn cốc hoang mạc vân vân, đợi một tí dấu hiệu hiển hiện. Thậm chí bình nguyên bốn phía, bóng người trùng trùng điệp điệp, tự hồ có vô số viễn cổ tiên dân tại cầu nguyện. Núi lớn ở trong chỗ sâu, tự hồ cũng sinh hoạt chim bay cá nhảy, chậm rạp chằng chịt, rất là náo nhiệt. Bộ dạng này thần bí bức họa cuộn tròn bốn phía đều tràn ngập nồng đậm thế giới chi lực, một quả miếng thế giới phù văn rơi lả tả, hóa thành quần tinh, cái này phản phất là một tòa đại thế giới hàng lâm nơi này địa vực. Đông. Cổ này vô biên cự lực nghiền áp xuống tới, chấn vỡ hoàng vũ, bài sơn đảo hải, đảo loạn vũ trụ, cái kia cự luân lập tức đã bị bộ dạng này bức họa cuộn tròn toàn bộ chấn vỡ, chia năm xẻ bảy. Lúc này, cái này cự luân đã bị chấn thành một đoàn nồng đậm thiên địa nguyên khí, hóa thành đầy trời phù văn. Vinh hàng các loại chính cái kim đan chân nhân không chịu nổi cái này một cổ cắn trả chi lực, mỗi người đều là bị chấn được tại tràng thổ huyết, rút lui liên tục, ngũ tạng lục phủ đều bị nghiêm trọng bị thương. Không có khả năng, thái âm luân chuyển đại trận rõ ràng nát, đây chính là có thế trấn giết kim đan chân nhân vô thượng sát trận, mặt trăng chi khí thay đổi liên tục, tan vỡ muôn đời, há lại một cái nho nhỏ chân hỏa cảnh tu luyện giả có thể ngăn cản hay sao? Một kim đan chân nhân triệt để điên rồi, hắn không thể tin được vừa rồi chính mình chứng kiến cái kia một màn, rõ ràng đây là chính đại kim đan chân nhân tất sát một chiêu, nhưng lại bị Hạ Bình nhẹ nhõm phá giải. Ngược lại chỉ là một chiêu, tự chấn được thái âm luân chuyển đại trận phá thành mảnh nhỏ, chính đại kim đan chân nhân tại chỗ trọng thương. Cho dù hắn thân ở thánh cấp môn phái, kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua việc này. Thái âm luân chuyển trận đều không làm gì được rồi cái này thổ dân, đó căn bản không có cách nào đánh, rút lui a. Có kim đan chân nhân vô cùng hoảng sợ, cảm thấy tiếp tục đánh tiếp, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Mọi người đừng sợ, pháp bảo, tuyệt đối là pháp bảo công lao, bản thân của hắn tuyệt đối không có cường đại như thế. Có kim đan chân nhân trống to, ý đồ giảm thấp mọi người đối với Hạ Bình sợ hãi, ý đồ ổn định quân tâm. Đúng vậy, đích thật là cái kia khỏa hạt châu phá chúng ta thái âm luân chuyển đại trận. Hạt châu kia không phải bình thường pháp bảo, so tuyệt phẩm linh khí còn khủng bố. So tuyệt phẩm linh khí còn khủng bố. Đây chẳng phải là nói đây là thánh khí. Không thể nào, nếu như là thánh khí lời mà nói, chỉ cần đối phương vận chuyển thánh khí chi uy, trong khoảng khắc có thể đem chúng ta chấn thành bột mịn, làm gì cần đánh cho như thế kịch liệt. Đoán chừng đây cũng không phải là nguyên vẹn thánh khí, mà là tổn hại thánh khí, uy lực 10 không còn 1, cho nên mới phải xuất hiện loại tình huống này. Tổn hại thánh khí. Cái này đều bị cái kia thổ dân đạt được. Đến tột cùng là đi rồi bao nhiêu vận khí cứt chó, phần mộ tổ tiên hơi nước rồi hả? Chính đại kim đan chân nhân nghị luận nhau nhau, từng câu từng chữ, lập tức phân tích ra các loại nguyên do, biết được cái kia khỏa hạt châu nhất định là một kiện tổn hại thánh khí, cho nên mới uy năng vô cùng, một kích xuống, tự đánh cho thái âm luân chuyển đại trận phá thành mảnh nhỏ, khủng bố vô biên. Tốt, rất tốt. Một cái áo xám kim đan chân nhân mắt sáng rực lên, lộ ra tinh quang, cái này tổn hại thánh khí nhất định là chúng ta huyền thiên môn đấy, chỉ cần đem tiểu tử này làm thịt, đạt được cái này tổn hại thánh khí. Trở lại môn phái nhất định có thể được đến công lao lớn, trước kia toàn bộ tổn thất đều có thể đền bù trở về, thậm chí chúng ta còn có thế một đêm phất nhanh, đây là vô cùng chỗ tốt. Hắn nhìn xem Hạ Bình bộ dạng, thật giống như nhìn xem một đầu đại dê béo tựa như, hận không thể lập tức đem Sơn Hà Châu cướp đoạt đến tay. Mặt khác kim đan chân nhân con mắt cũng là lộ ra vẻ tham lam. Còn muốn cướp đoạt Sơn Hà Châu. Các ngươi quả thực là si nhân nằm mơ, hôm nay các ngươi tựu đều được chết ở chỗ này. Hạ Bình lớn trên người đi. Hư không chính là một quyền, trung lên bạo một phát. Đông. Quyền kình thông thiên, vanh kích ở đằng kia áo xám kim đan chân nhân trên thân thể, tại chỗ tự xuyên thủng rồi bộ ngực của hắn, máu tươi đầm đìa. Ánh mắt hắn mở thật lớn, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, đồng tử ở trong chỗ sâu toát ra hối hận, không cam lòng, hoảng sợ vân, vân, đợi một tí thần sắc, tự hồ không nghĩ tới chính mình cứ như vậy bị một quyền đánh chết. Con súc sinh chết tiệt, lại giết rồi một kim đan chân nhân. Vinh Hàng chọc giận gần chết. Sắp phát điên mà bắt đầu, hai mắt đỏ bừng, quả thực hận không thể đem Hạ Bình lập tức làm thịt. Hắn nhìn thấy nguyên một đám huyền thiên môn đệ tử chết trong tay Hạ Bình, bi phẫn gần chết, nội tâm bắt đầu khởi động lấy vô tận bi thống. Tuy nhiên Hạ Bình thể hiện rồi cường hoành thực lực, nhưng là bọn hắn còn có 8 cái kim đan chân nhân, người đông thế mạnh, y nguyên có cơ hội đem cái này chết tiệt thổ dân giải quyết, giết chết, trảm thảo trừ căn. Thằng chó con, ta muốn ngươi mệnh. Vô thượng hư không kiếm. Vinh Hàng gầm lên. Trong tay hắn rút ra một thanh bảo kiếm, thi triển kiếm đạo thần thông, một kiếm đánh úp lại, kiếm khí ẩn giấu ở vô hình, trốn vào hư không, sinh ra khủng bố hư không chi lực. Một kiếm này uy lực cực kỳ đáng sợ, ngưng tụ hư không chi lực, coi như là trung phẩm phòng ngự linh khí cũng ngăn cản không nổi cái này kinh người một kiếm, sẽ bị lập tức tự chém thành hai nửa. Hắn vừa ra tay, tự thể hiện ra trong kim đan kỳ khủng bố thực lực, viễn siêu mặt khác kim đan chân nhân. Không phải sợ cái này thổ dân, song quyền nan địch tứ thủ, mọi người cùng nhau xông lên, đem tiểu tử này làm thịt, phách long cùng thiên đao. Nhìn thấy Vinh Hàng xuất thủ, một huyền thiên môn kim đan chân nhân cũng không cam chịu yếu thế, cầm trong tay một thanh màu vàng đại đao, hướng phía Hạ Bình bổ tới, cuồng bạo vô cùng, phản phất là một đầu bạo long xuất thế. Một đao kia xuống, ngưng tụ khủng bố đao khí ở trong chỗ sâu có một quả miếng màu vàng phù văn rung động lắc lư, hiện ra răng cưa trạng thái, tự hồ đem bầu trời đều bổ ra hai nửa giống như, ẩn chứa cực hạn phá hư chi lực. Thông Thiên Vân Hổ Kính. Một kim đan chân nhân thi triển vô thượng tuyệt học, trên người hắn mây mù quanh quẩn, chuyển hóa thành một đầu thần hổ, thông thiên phệ địa, phản phất trong vòng ngàn dặm mây mù đều bị triệt để thôn phệ. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra khủng bố thôn phệ chi lực, tạo thành màu đen vòng xoáy, tự hồ muốn Hạ Bình cả người đều thôn phệ đi vào, không khí đang không ngừng vặn vẹo. Kim qua thiết mã thương. Một kim đan chân nhân theo mặt khác một bên đánh tới, cầm trong tay trường thương, trên người tràn ngập thiết huyết khí tức, tư thế hào hùng, như là thiên quân vạn mã đánh tới giống như, phản phất là một tuyệt thế đại tướng. Tại thiên quân vạn mã chính giữa lấy đi địch tướng đầu người. Hắn một thương chọc ra, như là một đạo màu đen tia chớp, tập trung Hạ Bình trên người khí cơ. Đi chết đi, thổ dân, hồng trần vạn trượng côn. Lại là một kim đan chân nhân gầm lên, hắn cầm trong tay màu đen trường côn, một côn gõ ra, trời rung đất động, một bộ cực lớn bức họa cuộn tròn bao phủ xuống ra, như là hồng trần vạn trượng hàng lâm, thế giới nghiền ác, khủng bố vô biên. Còn lại bác đại kim đan chân nhân bảo nổi rồi, đánh ra chân hỏa. Sử xuất chính mình cường đại nhất thần thông, theo bốn phương tám hướng nghiền áp mà đến, một môn môn võ đạo thần thông xuất hiện, đánh vỡ muôn đời, đánh nát tinh thần. Mỗi một môn võ đạo thần thông, đều có được quỷ thần khó lường khí tức, khí thế làm cho người ta sợ hãi, tinh cầu rung động lắc lư, vô tận pháp lực nước lũ hội tụ nện cùng một chỗ, ngưng tụ thành một hệ thống ngày trường hà, ngang qua thời không, đánh cho long trời lở đất, lục địa chìm nhiễm, trời xanh nghiền nát. Vì chém giết Hạ Bình, bọn hắn xem như đem hết toàn lực. Cơ hồ là thiêu đốt kim đan ở trong chỗ sâu mỗi một tia pháp lực. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, Hạ Bình theo trên người lấy ra địa ngục chi mâu, vừa xuất hiện, kinh thiên động địa, địa ngục khí tức tràn ngập, sau lưng loáng thoáng tựa hồ triệu hồi ra rồi địa ngục chi môn. Một tòa lại một tòa địa ngục trận pháp xuất hiện tại hắn dưới chân, phản phất có địa ngục ở trong chỗ sâu vô số quỷ lực lượng của thần tại chèo chống, theo xa xôi thời không quán thâu tới. Địa ngục trấn ma mâu thức thứ hai giết chóc. Hạ Bình không chút do dự, sử xuất rồi vừa mới lĩnh ngộ địa ngục trấn ma mâu thức thứ hai, một mâu chọc ra, long trời lở đất, phản phất đâm thủng không gian, tạo thành hắc động. Giữa không trung trong đó, một mâu đâm tới, hư không lưu ngấn, xuất hiện từng đạo màu đen quỷ tích, cái này như là rãnh trời cái hào rộng giống như, đem hư không cắt đứt, sinh ra đáng sợ uy năng. Giờ phút này hư không ở trong chỗ sâu, từng sợi địa ngục khí tức tràn ngập, một quả miếng địa ngục phù văn xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một đạo lại một đạo màu đen quỷ tích, chậm rạp chằng chịt. Hợp thành tử vong chi võng, như là minh vương xuất thế, thu hoạch linh hồn. Rầm rầm rầm. Bát đại kim đan chân nhân sở hữu tất cả công kích đều tiến nhập cái này màu đen quỷ tích trong đó, lập tức tự mất đi tại vô hình, tự hồ bị dễ dàng lao đi, hóa thành bột mịn. Đúng, cái này là địa ngục trấn ma mâu thức thứ hai khủng bố, thực sự không phải là cắt, mà là lao đi. Một khi đánh trúng, lập tức có thể đem địch nhân chấn thành nguyên tử trạng thái, hóa thành bột phấn, linh hồn đều biến mất, không còn tồn tại, đây mới thực sự là giết chóc. Một điểm dấu vết cũng sẽ không trên thế giới này lưu lại. Đáng chết, đây rốt cuộc là thần thông gì? Vinh Hàng sắc mặt ngưng tụ, chắc cao chầm chầm vào Hạ Bình. Hắc ám, cổ xưa, khủng bố, tĩnh mịch, giết chóc, đây là ma đạo thần thông, nhưng là lại nghe cũng không nghe đến. Mặt khác một kim đan cảnh chân nhân thân thể sợ run, tóc gáy dựng lên, hắn cảm nhận được căn này trường mâu ẩn chứa tử vong lực lượng, làm cho người không rét mà run. Tiểu tử này đến tột cùng là cái gì địa vị? Như thế nào sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Nơi này là mê vụ tinh vực, thánh nhân cũng không dám tự tiện tiến vào quỷ dị địa phương, khả năng có cổ xưa thế lực tồn tại cái này tinh vực. Không thể tiếp tục đánh rồi, nếu không chúng ta đều được chết ở chỗ này. Lập tức phản hồi, lại để cho môn phái trưởng lão tới, bóp chết cái này thổ dân. Vinh Hàng bọn người tóc gáy dựng lên, bọn hắn rốt cục cảm thấy mình đắc tội một cái căn bản đắc tội không nổi cường địch, liền bác đại kim đan chân nhân liên thủ, cũng không phải người trẻ tuổi kia đối thủ. Nếu tiếp tục đánh tiếp, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn này huyền thiên môn kim đan chân nhân cả đám đều bay lên rồi chạy thục mạng tâm lý, bọn hắn cũng không cần phải ở lại đây địa phương các loại chết. Một khi môn phái trưởng lão tới, bóp chết cái này chân hỏa cảnh thổ dân, quả thực tựu là dễ dàng một sự kiện. Thần thông gì? Không bằng các ngươi xuống địa ngục hỏi thăm một chút đi. Trong nháy mắt, Hạ Bình lần nữa xuất thủ, một mâu oanh ra, vô số màu đen địa ngục phù văn như là dao long bình thường du động, tại giữa không trung chính giữa cùng vũ, uốn lượn, vặn vẹo. Một đạo lại một đạo màu đen ánh sáng tập sát đi ra, phản phất đem thiên địa đều cắt thành vô số khối. Rầm rầm rầm. Lúc này, phía trước năm tôn kim đan chân nhân tránh không kịp, lập tức đã bị màu đen ánh sáng đánh trúng, cả người cứ như vậy bị dễ dàng cắt thành hai nửa. Khủng bố địa ngục lực lượng tại bọn hắn trong cơ thể bộc phát, một tấc thốn nổ tung, bọn hắn liền kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra, toàn thân nổ tung, lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ. Trên người bọn họ tựu gần kề còn lại năm viên kim đan tại giữa không trung chính giữa trôi nổi, tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Hỗn đảng! Chạy mau, không thể lưu lại. Đợi các trưởng lão tới, lại làm thịt cái này thổ dân, báo thù rửa hận. Vinh Hàng các loại ba vị kim đan cảnh chân nhân đồng tử co rút lại, bọn hắn dọa được bị giày vò, năm tôn kim đan chân nhân cứ như vậy bị diệt sát rồi, liền tự bạo kim đan đều không có biện pháp, thật sự là quá mức khủng bố. Tuy nhiên bọn hắn tự bạo kim đan có thể diệt sát cái này thổ dân, vấn đề là bọn họ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.